Phương Thảo xin chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 3 của bộ truyện Phế vật Đại Tiểu Thư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Cũng như đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Chuyến đi thật vội vàng. Tần Mộ Dao chào tạm biệt phu thê Tần Tấn ra phủ, đoàn người Tề Duệ cũng đã chờ ở cửa Tần phủ. Lúc Tần Mộ Dao giao nhau với hai mắt của hắn, rõ ràng cảm giác được trên mặt hắn âm trầm, dáng vẻ giống như nàng thiếu hắn mấy trăm vạn lượng, Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày. Lúc đi ngang qua Tề Duệ, trong mắt xẹt qua chút giảo hoạt. Duệ vương gia sẽ không nên đã tối hôm qua không được thỏa mãn chứ? Trên mặt hắn đen thui, rất giống nàng giết cả nhà hắn. Cho nàng xem sắc mặt, Tần Mộ Dao nàng cũng không phải người xem sắc mặt người khác mà sống. Huống chi với cách Duệ vương gia này đối xử với Tần Mộ Dao trước kia, tức giận trong lòng nàng còn không có tiêu tán hết. Dứt lời, lập tức lọt vào trong tầm mắt hung hăng nhìn chằm chằm của Tề Duệ. Không được thỏa mãn, còn không phải cho nữ nhân này ban tặng sao? Hiện tại cuộc sống của hắn có thể nói là hỏng bét, không nói đến vừa rồi dọc đường ánh mắt dân chúng nhìn hắn, thậm chí tối hôm qua có tiểu tư leo lên giường hắn, làm hại hắn cả đêm không có trở về phòng ngủ. Tần Mộ Dao, đừng tưởng rằng ngươi hiện tại nhanh mồm nhanh miệng, bản vương liền sợ ngươi. Trước kia dáng vẻ xấu xí của ngươi rốt cuộc là diễn trò, hay là ngươi thật sự thay đổi? Hoặc là người căn bản, không phải Tần Mộ Dao. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một đạo thâm thúy. Đây là chuyện hắn luôn nghĩ không thông, hắn còn từng tìm thấy y hỏi. Cho dù có ví dụ bệnh nặng một hồi làm cho tính tình đại biến, nhưng là nữ nhân trước mắt thông minh hơn Tần Mộ Dao trước kia không biết bao nhiêu lần. Trên thế giới này, người có thể làm Tề Duệ hắn ăn mệt cũng chỉ có Tần Mộ Dao nàng. Tần Mộ Dao giật mình, trong lòng đột nhiên cả kinh, nhưng là gần như trong nháy mắt, giây tiếp theo, trên mặt nàng khôi phục nụ cười lạnh lùng xa cách. Duệ vương gia nói cái gì? Ta không phải Tần Mộ Dao, thì là ai? Duệ vương gia nếu hoài nghi ta là giả, người có thể đi ra. Hy vọng người có thể ra được kết quả ngươi vừa lòng. Tần Mộ Dao nhún vai, khiêu khích hắn, lập tức xoay người đi hướng xe ngựa chuẩn bị cho nàng, dáng vẻ kia đủ để cho bất cứ kẻ nào tức giận đến giơ chân. Người! Tề Duệ nhìn nàng tiêu sái xoay người, một đôi mắt càng nhíu. Hắn phát hiện so với tiểu thư vô dụng ban đầu, Tần Mộ Dao hiện tại càng làm cho hắn đau đầu. Bất quá, lúc này đây đi xa, hắn có một khoảng thời gian để tìm hiểu trên người Tần Mộ Dao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trên thế giới này không có chuyện Tề Duệ hắn không làm được, huống chi là đối phó một nữ nhân. Nghĩ tới đó, trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chùm sáng khôn khéo, áp chế không vui trong lòng, lên ngựa, nhìn xe ngựa Tần Mộ Dao. Xuất phát! Lúc này, hắn quá mức tự tin, không biết Tần Mộ Dao khác với những nữ nhân bình thường khác. Đoàn người đi là quan đạo, xe ngựa Tần Mộ Dao coi như thoải mái, ngẫu nhiên vén rèm, nhìn xem cảnh sắc bên ngoài, nhưng thật ra cảm thấy thật thích ý. Đột nhiên xe ngựa ngừng lại, Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, đang muốn để Hồng Anh đi xem tình huống, thanh âm của Tề Duệ bên ngoài xe ngựa liền truyền vào. Đêm nay chúng ta tại nơi này, ngủ lại ngoài trời một đêm. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Hiện tại sắc trời còn sớm, đáng nhẽ nên chạy đi đến trạm dịch phía trước nghỉ ngơi. Ngủ ngoài trời, nàng cho là không cần thiết phải ngủ ngoài trời. Như là biết nghi hoặc của nàng, âm thanh Tề Duệ lại truyền tới. Phía trước có sơn tặc thường lui tới, sau khi trời tối rất nguy hiểm. Huống hồ ở trước khi trời tối, chúng ta chạy không kịp tới trạm dịch. Được. Hóa ra là vậy. Tần Mộ Dao sảng khoái đồng ý. Ngay tại lúc nàng nghĩ đến Tề Duệ hẳn là nên rời khỏi, lại một lần nữa nghe được thanh âm của Tề Duệ.

Bất quá là muốn trêu cợt nàng, làm sao có thể đối với hình ảnh này sinh ra mong chờ. Tề Duệ lắc đầu, giống như muốn xua đi loại cảm giác kỳ quái, nhất định hắn đang trúng tà. Thân thể Tần Mộ Dao run run, nhìn khuôn mặt tuấn tú gần trong gang tấc, muốn nàng sinh con dưỡng cái cho hắn sao, vậy phải xem hắn có cái bản sự kia hay không, nếu muốn đùa giỡn nàng càng không có cửa. Hiếp mắt, Tần Mộ Dao nhợt nhạt dương khóe miệng. Mộ Dao cũng không có bản sự lớn như vậy, có thể đem Duệ Vương gia từ công biến thành thẳng. Nam nhân liền cũng giống như cỏ dưới thân nàng, chỉ có giẫm lên mới có thể biết cái tuyệt vời của nó. Trong mắt hiện lên một chút tính kế, Tần Mộ Dao cười đến càng thêm tà ác. Mà lúc này Tề Duệ cao mày còn đang nghi hoặc cái gì gọi là công thành thẳng, một chút cũng không chú ý ánh mắt tính kế của Tần Mộ Dao. Người nói rõ ràng, cái gì gọi là từ công thành thẳng chứ? Tề Duệ nhíu chặt mày, hắn biết lời nói từ trong miệng Tần Mộ Dao nhất định không phải lời nói dễ nghe. Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên chút biến hóa kỳ lạ, hướng Tề Duệ ngoắc ngoắc ngón tay, ý bảo hắn đem lỗ tai để sát lại. Tề Duệ tuy rằng phòng bị nhưng cực kỳ muốn biết ý trong lời của nàng, cuối cùng nhịn không được đưa tay tới. Tần Mộ Dao dương khóe miệng, ở bên tay hắn nhẹ giọng nói: Duệ Vương gia, không phải thích nằm sát sao, tự nhiên gọi là công. Dứt lời, thừa dịp hắn còn đang trong quá trình xử lý thông tin, hai tay gắt cao cầm hai tay hắn, toàn bộ thân thể xoay một cái. Giây kế tiếp, đường đường Duệ Vương gia đã bị nàng áp ở dưới thân. Tề Duệ rốt cuộc hiểu được ý tứ trong lời của nàng, nhìn nữ nhân ở trên người, trong nháy mắt tích tụ một cỗ tức giận. Vương gia, người hiểu chưa? Tần Mộ Dao chắn ngang trên người Tề Duệ, trên cao nhìn xuống sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, tâm tình thật tốt. Tề Duệ không ngờ nàng sẽ có hành động như vậy, lúc này phản ứng nhanh đẩy nàng ra. Duệ Vương gia, lần sau nếu muốn đùa giỡn trêu cợt nữ nhân, cần phải bảo vệ mình cho tốt, dù sao không phải tất cả mọi người đều dịu dàng như bản cô nương. Lời của nàng càng làm cho Tề Duệ thêm tức giận, hai tay nắm chặt thành quyền. Hắn chưa bao giờ đánh nữ nhân, nhưng hôm nay hắn sinh ra xúc động, muốn tiến tới hảo hảo giáo huấn nàng. Đột nhiên trong lòng nhớ tới chuyện đêm đó Tề Tuyền bị trói trên cây, trong lòng giống như hiểu rõ. Đột nhiên trong lòng hắn xẹt qua một chút ý lạnh. Tần Mộ Dao vỗ vỗ bùn đất trên người, ngáp một cái. Vương gia tiếp tục thưởng thức cảnh đêm, Mộ Dao cáo từ. Dứt lời, khóe miệng dương lên nụ cười đắc ý. Lần này Tần Mộ Dao lại thắng một ván. Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người chạy như thường. Tần Mộ Dao ngẫu nhiên xốc lên màn xe, đều nhìn đến mặt Tề Duệ đen không thể đen hơn. Ngẫu nhiên không cẩn thận một lần đối diện, trong mắt Tề Duệ cũng đều bắn ra ánh mắt sắc bén. Ánh mắt kia giống như muốn đem nàng bầm thay vạn đoạn. Bớt quá, hắn càng như vậy, trong lòng Tần Mộ Dao càng vui vẻ. Rất nhanh đoàn người đã đến trấn nhỏ thứ nhất, trấn Lâm Thủy. Bọn họ lựa chọn một cách điếm tốt nhất trấn Lâm Thủy. Tần Mộ Dao thừa dịp Tề Duệ ở bên ngoài an bài, dẫn đầu mang theo Hồng Anh tiến vào khách điếm. Vừa mới tiến vào, chợt nghe đến một cái thanh âm quen thuộc gọi tên nàng. Tần Mộ Dao nghe tiếng nhìn lại, rõ ràng thấy Mạc Thiếu Khanh vẻ mặt ôm nhuận, dương nụ cười chiêu bài, hướng các nàng đi tới. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, hắn làm sao có thể trong này? Dao Nhi, thật là khéo. Mạc Thiếu Khanh đi đến bên cạnh nàng, ánh mắt khóa chặt trên người nàng, trong mắt dịu dàng giống như có thể chảy ra nước. Tần Mộ Dao kéo kéo khóe miệng. Đúng vậy, thật khéo. Khéo sao? Sao nàng lại có một loại cảm giác như bị người khác đi theo? Đối diện với tầm mắt Mạc Thiếu Khanh, trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra, trong nháy mắt bị đơ người. Nam nhân này nhìn nữ nhân luôn dịu dàng như vậy sao? Ánh mắt hắn có lực sát thương như vậy, chỉ sợ xã hội cổ đại này chỉ cần là nữ nhân đều trốn không thoát. Giao Nhi, ta ở bên kia đã gọi đồ ăn rồi. Mạc Thiếu Khanh chỉ hướng một cái vị trí sát cửa sổ, Tần Mộ Dao theo tay nhìn qua, tươi cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc. Xem ra lại có trò hay để nhìn, Mạc Yên cũng đang ở nơi này. Nghĩ đến ngoài khách điếm còn Tề Duệ chưa có vào, khóe miệng dương lên chút ý cười. Tần Mộ Dao đang muốn đáp ứng, phía sau liền truyền đến thanh âm của Tề Duệ. Thiếu Khanh, sao huynh ở trong này? Tề Duệ mới đi vào liền thấy Mạc Thiếu Khanh cùng Tần Mộ Dao giống như trò chuyện với nhau thật vui vẻ, trong lòng thế nhưng nổi lên một tia không vui, tuấn mì hơi nhíu. Hình như chưa từng nghe nói Thiếu Khanh sẽ rời quốc đô đi đâu cả. Mạc Thiếu Khanh chợt ngẩn ra, dương mắt nhìn về phía Tề Duệ, tuy rằng phong trần mệt mỏi nhưng là vẫn giấu không được vẻ cao quý tao nhã cả người hắn phát ra. Chuyện làm ăn thôi, Mạc Thiếu Khanh chính là giải thích một cách đơn giản nhất có thể. Phải không? Trong lòng Tề Duệ xẹt qua một chút nghi hoặc. Chỉ cần là người hiểu Mạc Thiếu Khanh thì đều biết đối với chuyện làm ăn của Mạc gia hắn là tránh không được. Một chút cũng không quan tâm mà chuyện làm ăn mà ra ngoài, điểm này quả thật làm cho hắn có chút giật mình. Đột nhiên Tề Duệ sâu sắc cảm nhận thấy được ánh mắt Mạc Thiếu Khanh nhìn Tần Mộ Dao giống như có biến đổi, trong thưởng thức mang theo tia cưng chiều, đó là cảm xúc hắn chưa bao giờ thấy từ trong mắt Mạc Thiếu Khanh. Liên tưởng đến lúc trước Mạc Thiếu Khanh thưởng thức cùng bảo vệ Tần Mộ Dao, trong lòng Tề Duệ phút chốc trầm xuống. Vậy khi nào huynh trở về? Lúc này chỉ sợ mất thời gian. Huynh biết ven sông Tây Lương đều có sản nghiệp của Mạc gia, nếu đã muốn đi, đơn giản liền đi tuần tra một chút. Mạc Thiếu Khanh vẫn là tươi cười thản nhiên như cũ, nhìn đến Tuệ Duệ nghe xong đỉnh mày hơi nhíu, trong lòng xẹt qua chút hiểu rõ. Quả nhiên như hắn đoán, Tuệ Duệ không muốn hắn đi cùng. Hai nam nhân nhìn nhau đều có suy nghĩ. Hai mắt Tề Duệ căng thẳng, đang muốn nói gì đó, Tần Mộ Dao lại giành trước hắn một bước, đoạt lấy cơ hội. Nếu Thiếu Khanh cũng phải đi ven sông Tây Lương, vừa vặn cùng đường, chúng ta đây liền cùng đi. Nhiều người náo nhiệt, người nói có đúng hay không, Mạc tiểu thư. Tần Mộ Dao hướng tới Mạc Yên đang nhìn chằm chằm vào Tề Duệ, trong mắt xẹt qua một chút giảo hoạt. Chuyến đi này sẽ không buồn tẻ. Tề Duệ theo tầm mắt Tần Mộ Dao nhìn lại, rõ ràng thấy Mạc Yên đang từ vị trí đứng dậy, dáng vẻ tiểu thư khuê các làm cho người ta thương tiếc, nhưng là trong mắt Tề Duệ xẹt qua một chút sâu thẳm. Thiếu Khanh, nếu hắn vừa rồi nghe không lầm, Tần Mộ Dao là gọi Mạc Thiếu Khanh như thế, khi nào thì nàng bắt đầu gọi hắn ta vô cùng thân thiết như vậy? Mạc Yên thấy Tề Duệ phóng tầm mắt tới, nở rộ tươi cười dịu dàng, tào nhã đứng dậy, đi đến trước mặt Tề Duệ, trong mắt nhìn về phía Tề Duệ lộ ra tình yêu cùng ngưỡng mộ. Yên Nhi tham kiến Duệ vương gia, thanh âm như chim hoàng anh hót. Nếu trước kia Tề Duệ nhất định sẽ nương cơ hội này hảo hảo ở làm phép so sánh giữa hai người Tần Mộ Dao cùng Mạc Yên, lại nhục nhã Tần Mộ Dao một chút. Nhưng là hôm nay hắn nghe được thanh âm của Mạc Yên, trong lòng xẹt qua chút không kiên nhẫn, chính là thản nhiên liếc Mạc Yên một cái, tượng trưng lên tiếng. Ừ. Thật hiển nhiên thái độ Tề Duệ đạm mạc làm cho sắc mặt Mạc Yên nháy mắt trầm xuống, ánh mắt nhìn về phía Tề Duệ điềm đạm đáng yêu, dáng vẻ lại chả chực khóc, làm Tần Mộ Dao nhìn cũng không khỏi run sợ. Cảm khái nữ nhân cổ đại quả thật là diễn cảnh nước mắt thật giỏi. Tần Mộ Dao trong lòng hừ nhẹ một tiếng. Nhưng nam nhân này không phải nói chỉ có tài nữ như Mạc Yên mới xứng với hắn sao, làm sao đột nhiên đối với tài nữ người ta lạnh nhạt như vậy. Nghĩ đến bức tranh uyên ương đạp nước không khỏi thở dài. Xem ra Mạc Yên trong khoảng thời gian ngắn đại ý, làm cho người được gọi là tài nữ như nàng cũng suy giảm sức hút thật lớn.

Trong đầu hiện lên một ít hình ảnh, mi tâm Lộng Nguyệt hơi nhíu, hai tay nắm chặt thành quyền, trong lòng có một thanh âm đang kêu gào, giống như ẩn hàm vài phần tức giận. Nhưng gần như trong nháy mắt, Lộng Nguyệt lại thả lỏng tâm tình, trong ánh mắt nhìn Tần Mộ Dao tràn ngập tìm tòi cùng nghiên cứu. Phản ứng vì diệu kia của hắn không tránh được hai mắt lợi hại của Tần Mộ Dao. Một cát vừa rồi, ánh mắt hắn nhìn nàng rất quen thuộc, giống như hận không thể giết chết nàng. Phát hiện này làm Tần Mộ Dao giật mình, trong trí nhớ không gặp qua khuôn mặt này, tức giận này của hắn đối với nàng từ đâu mà tới. Thấy Lộ Nguyệt khôi phục như thường, Tần Mộ Dao bất động thanh sắc, trong lòng lại đối Lộ Nguyệt càng thêm nghi ngờ. Bác ta tới nơi đây là có mục đích gì? Ta chỉ là thành tâm mời Tần tiểu thư tới nơi đây làm khách thôi. Lộng Nguyệt đương nhiên nói. Làm khách? Là ta tại sơ học thiển hay là Lộng Nguyệt cung chủ lập dị? Đây là lần đầu tiên nghe nói mời người làm khách lại dùng loại phương pháp này. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua một chút không vui, ngữ khí mang theo nồng đậm châm chọc. Kẻ ngốc mới có thể tin tưởng hắn mời nàng đến chỉ là vì làm khách. Lộng Nguyệt khiếp mắt, đột nhiên cười khẽ. Quả nhiên, nhanh mồm nhanh miệng. Mọi việc trước lạ sao quen, Tần tiểu thư thích ứng là được rồi. Tần Mộ Dao có chút há hốc miệng. Trước lạ sao quen, chẳng lẽ hắn còn muốn nàng trải qua chuyện như vậy thêm vài lần nữa. Tần Mộ Dao áp chế xúc động muốn nổi bão, làm cho bản thân trấn định xuống, nhắm mắt. Đã đến rồi thì ở lại đi. Hy vọng thủ pháp Nguyệt Cung chiêu đãi khách nhân, không cần đặc biệt như vậy. Trong lòng Tần Mộ Dao rõ ràng, Lộng Nguyệt tốn không ít khí lực đem nàng đưa đến, không có đạt tới mục đích, hắn sẽ không thả nàng đi. Nàng hiện tại chỉ có một bước tính một bước. Nàng như có như không nhìn thoáng qua khuôn mặt yêu nghiệt. Thật bất hạnh là nhìn đến mặt yêu nghiệt này, nàng cảm thấy không hề kinh diễm, ngay cả làn da mặt xinh đẹp này cũng không cách nào tiêu trừ tức giận tiềm tàng trong lòng nàng. Ánh mắt Lộng Nguyệt run run, trong mắt xẹt qua một đạo ánh sáng khác thường. Đương nhiên, Tần tiểu thư an tâm ở Nguyệt Cung, nàng sẽ thích nơi này. Hy vọng là thế. Tần Mộ Dao nghiến răng nghiến lợi, trong lòng lại đang oán thầm. Lộng Nguyệt, nếu không phải ngươi đạt tới mục đích trước, như vậy chính là Tần Mộ Dao ta làm cho ngươi cách mục đích của ngươi càng ngày càng xa. Hai người bốn mắt giao hội, lúc này Lộng Nguyệt nhưng không sử dụng đồng thuật, mà một cái liếc mắt lại làm Tần Mộ Dao lần nữa có cảm giác quen thuộc. Đang lúc nàng muốn tìm hiểu cảm giác quen thuộc này là từ đâu mà đến, tuấn mi Lộng Nguyệt nhíu lại, giây tiếp theo cả người như một trận gió biến mất khỏi phòng, chỉ còn lại hai cánh cửa lay động trong gió, phát ra thanh âm kẽo kẹt, cùng với thanh âm Lộng Nguyệt từ ngoài cửa truyền đến. Nam tình, hảo hảo chiếu cố khách nhân tôn quý của chúng ta. Vâng, bên ngoài người gọi là Nam tình đáp. Trong khoảnh khắc, Tần Mộ Dao liền thấy một nam tử đơn bạc nhỏ gầy đi đến, đối với nàng cung kính gục đầu xuống. Tiểu thư, nô tài gọi là Nam Tinh, người có yêu cầu gì cứ việc phân phó là được rồi. Tức giận của Tần Mộ Dao không có chỗ phát tiết. Đây là cái gì với cái gì, Lộng Nguyệt là vội vàng đi đầu thai sao? Mang ta đi gặp cung chủ của các người. Nàng không có tìm được đáp án, tên Lộng Nguyệt kia vội vã rời đi, hắn vội vàng như vậy là đang che giấu cái gì? Nghĩ tới đó, hoài nghi trong mắt Tần Mộ Dao càng ngày càng tăng. Bọn họ có lẽ thật sự từng gặp nhau, nhưng là hắn sẽ là ai? Không có chủ tử cho phép, Nam Tinh không thể một mình mang tiểu thư đi gặp người. Tiểu thư có chuyện gì? Nói cho Nam Tinh tự nhiên sẽ giúp tiểu thư chuyển đầy đủ. Mặt Nam Tinh không chút dao động như một khối thể xác không có sinh mệnh, mi tâm Tần Mộ Dao nhăn càng chặt. Phải có sự cho phép của tên Lộng Nguyệt đó. Càng thêm làm cho nàng bực mình là thái độ nam tử tên Nam Tinh này.

người có thể đi gọi chủ tử người đến ngăn cản ta. Tần Mộ Dao cười khẽ, đối hắn nháy mắt mấy cái. Đây mới là mục đích chính của nàng, nàng cũng không tin nàng không bước được Lộng Nguyệt. Dứt lời, không đợi Nam Tinh phản ứng, Tần Mộ Dao liền đẩy cửa sân ra, ánh vào mi mắt là một cái hồ không lớn không nhỏ. Tần Mộ Dao đi đến bên hồ, rõ ràng thấy một ngân xà nho nhỏ xoay quanh trong nước như là đang ngủ, không có chút động tĩnh nào. Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày. Đây là ngân xà, vốn nghĩ rằng sẽ là một loại cự xà làm cho người ta sợ hãi, nhưng chưa từng nghĩ đến lại như một cái sủng vật đáng yêu như vậy. Tần Mộ Dao ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát tiểu động vật trước mặt, chậm rãi hướng nó vươn cánh tay ra. Cẩn thận! Một thanh âm truyền đến, Tần Mộ Dao theo bản năng quay đầu lại nhìn. Giây tiếp theo, chỉ nhìn thấy trên một cái lực đạo thật lớn đẩy nàng ra. Tần Mộ Dao còn không kịp biết rõ tình huống, chợt nghe a một tiếng, chỉ thấy cả khuôn mặt Nam Tinh nhăn nhúm, mà tiểu ngân xà đang gắt gao cắn trên cánh tay hắn. Tần Mộ Dao phút chốc bừng tỉnh, động tác nhanh nhẹn rút chỉ thủ Nam Tinh để bên hông, thuận tay vung lên, chỉ thủ chuẩn xác không có lầm, xẹt qua ngân xà một phân thành hai. Người thế nào rồi? Tần Mộ Dao tiến tới, lôi kéo cánh tay của Nam Tinh, phía trên miệng vết thương thấy rất ghê người, nếu Nam Tinh không giúp nàng ngăn cản, như vậy người bị cắn có thể chính là nàng. Nhất thời đồng nàng sinh ra một chút biết ơn, xen lẫn tia ái náy. Ngân xà, hơi thở Nam Tinh suy yếu nhìn ngân xà rơi ở trong nước. Ngân xà là thánh vật Nguyệt Cung, nếu cung chủ biết ngân xà bị hủy, vậy thì... Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày, giờ phút này còn quan tâm tới ngân xà. Người nghe cho kỹ, hiện tại quan trọng nhất là người không có chuyện gì, biết hay không? Không có suy nghĩ nhiều, Tần Mộ Dao không biết khí thế từ đâu ra, nâng Nam Tinh dậy, hướng tới ngoài sân, đi tới. Mà sau khi bọn họ rời khỏi, một hắc y nhân xuất hiện ở trong viện, nhìn thoáng qua ngân xà chết đi, trong mắt rùng mình. Chủ tử trả giá nhiều như vậy, hy vọng có thể đáng giá. Trong phòng khách điếm, không khí dị thường trầm trọng, Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ đều mặt mày cao có ngồi trên ghế. Bọn họ đã muốn tìm tất cả mọi nơi có thể tìm ở trấn Lâm Thủy, đều không có tin tức của Tần Mộ Dao. Đã qua 7 ngày, thời gian trôi qua, trong lòng bọn họ lại càng lo lắng. Nụ cười luôn luôn trên mặt Mạc Thiếu Khanh đã không còn, trong lòng luôn giống như có cái gì đó đang bám vào. Nhiều ngày như vậy, vẫn như cũ không có tin tức của nàng, giàu nhiều có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Nghĩ tới đây, hai tay Mạc Thiếu Khanh theo bản năng nắm chặt, không dám lại suy nghĩ tiếp. Đang muốn lao ra khách điếm, lại nghe đến thanh âm của Mạc Yên ngăn cản. Đại ca, ca đã vài ngày không có ngủ tốt, ca như vậy thân mình làm sao chịu đựng được chứ? Mạc Yên hơi hơi nhíu mày, chưa từng thấy Mạc Thiếu Khanh bởi vì bất kỳ chuyện nào quan tâm như vậy, liền ngay cả phụ thân bệnh nặng cũng chưa từng làm cho hắn hoảng tay chân. Trong lòng Mạc Yên làm sao không rõ, chỉ sợ đại ca này của nàng đối với Tần Mộ Dao động tình. Mạc Thiếu Khanh giật mình, không có tìm được Dao Nhi, hắn làm sao mà ngủ. Thiếu Khanh, huynh đi nghỉ ngơi đi. Chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Tề Duệ âm trầm ra mặt, không biết là vì lo lắng Tần Mộ Dao hay là không thích thấy sự quan tâm quá độ của Mạc Thiếu Khanh đối với Tần Mộ Dao. Trong lòng hắn luôn có loại cảm giác kỳ quái, nói không rõ, càng là muốn bỏ qua, loại cảm giác này càng quấn lấy hắn. Duệ vương gia, sắc trời đã trễ thế này, ta vẫn xem ngày mai lại đi tìm. Ta nghĩ Tần Tiểu Thư là người tốt, nhất định ông trời sẽ che chở, không có chuyện gì. Mạc Yên nhắm mắt. Mạc Thiếu Khanh quan tâm Tần Mộ Dao làm cho nàng cảm thấy vui vẻ. Ngược lại Tề Duệ quan tâm Tần Mộ Dao, lòng nàng lại như bị đổ cái gì. Đúng lúc này vèo một tiếng, một cái phi đao bắn tới, vững vàng cắm ở trên vách tường, mà phía trên phi đao rõ ràng đính một tờ giấy. Mạc Thiếu Khanh đột nhiên cả kinh, theo bản năng lấy phi đao xuống, mở tờ giấy, đôi mắt sáng ngời. Giao Nhi ở Nguyệt Cung. Gần như không suy nghĩ nhiều, Mạc Thiếu Khanh liền vội vàng ra cửa, hắn muốn dùng tốc độ nhanh nhất tìm được nàng. Ánh mắt Tuệ Duệ ngẩn ra, lập tức đuổi kịp. Thiếu Khanh, huynh có biết vị trí cụ thể của Nguyệt Cung sao? Nguyệt Cung xuất quỷ nhập thần, liền ngay cả Kỳ Nhiên cũng không biết chắc nó nơi nào. Huynh tùy tiện ra ngoài tìm như vậy, có lợi ích gì sao? Mạc Thiếu Khanh nhất thời cứng đờ. Tề Duệ nói không sai, quan tâm sẽ bị loạn, hắn lại ngay cái điểm này cũng không chú ý, tiếp theo hắn không thể hoảng. Nắm chặt tờ giấy, Mạc Thiếu Khanh trấn định, trong mắt Thầm Thúy hiện lên một chút cơ trí. Đã có người muốn chúng ta biết Giao Nhi ở nơi nào, nhờ vậy hắn nhất định sẽ không keo kiệt, nói cho chúng ta biết vị trí của Nguyệt Cung. Chúng ta đi tìm cái người truyền tin kia. Tề Duệ gật đầu, hắn cũng có suy nghĩ tương tự. Không, không cần tìm. Trên mặt Mạc Thiếu Khanh lại khôi phục loại tươi cười chiêu bài, như hầu hết đều nắm trong tay hắn. Nhìn đến trên mặt Tề Duệ hàm chứa nghi hoặc, chậm rãi trở lại ngồi ở ghế trên, thuận tay lấy trà trên bàn uống một ngụm. Chờ, chúng ta chờ hắn tự động đưa tới cửa. Thần thái trong mắt làm cho Tề Duệ đột nhiên chấn động. Ngay tại một khắc vừa rồi, hắn giống như đã từ trong mắt Mạc Thiếu Khanh thấy được sáng rọi từng nhìn đến ở trong mắt Tần Mộ Dao, trong đầu hiện lên hình ảnh bọn họ ở chung, thế nhưng cảm thấy hài hòa như vậy. Một cổ ghen tuông mạnh mẽ tiến vào lòng, hắn lại cảm thấy hình ảnh Mạc Thiếu Khanh cùng Tần Mộ Dao đứng chung một chỗ, chói mắt như vậy. Thánh vật bị hủy, không bao lâu tin tức này liền truyền khắp toàn bộ Nguyệt Cung. Nguyệt Cung từ trưởng lão cho tới lão bà nấu cơm đồng loạt tập trung ở phía trên đại điện, yêu cầu đem người giết ngân xà xử quyết. Tần Mộ Dao chậm rãi tiêu sái tiến tới, nam tinh bị nàng nâng theo. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, như là chịu phải thống khổ thật lớn. Độc tính ngân xà rất kịch liệt, hơn nữa chỉ có cung chủ Nguyệt Cung mới có thể giải, không có lấy dược giải. Hiện tại nam tinh vẫn thừa nhận độc tính ăn mòn. Tần Mộ Dao ở phía trên đại điện dừng bước, ánh mắt như có như không đảo qua mọi người. Trên mặt người người đều làm ra thế trận hỏi tội, vẻ mặt hận không thể giết chết nàng. Mi tâm Tần Mộ Dao không khỏi nhíu, ẩn ẩn có thể đoán trước chuyện sắp xảy ra. Ánh mắt nàng hướng lên trên, rõ ràng thấy ngồi phía trên cao đại điện, một nam nhân cẩm y hoa phục đưa lưng về phía chỗ mọi người. Xem thân hình kia, Tần Mộ Dao liếc mắt một cái, liền nhận ra. Long Nguyệt cung chủ không phải bề bộn nhiều việc sao? Hôm nay sao lại có thời gian rảnh như vậy? Ngữ khí của Tần Mộ Dao mang chăm chọc, trong lòng bởi vì bao nhiêu ngày hắn không gặp mà cảm thấy bất mãn. Sớm biết rằng một con ngân xà có thể bước hắn, nàng liền sớm giết chết ngân xà. Động Nguyệt nhưng không trả lời, ngược lại là một tên nam nhân trên đại điện mở miệng. Hắn là đại trưởng lão của Nguyệt Cung, cũng là người phẫn nộ nhất. Cung chủ, nữ nhân này đem Nguyệt Cung biến thành chướng khí mù mịt còn chưa tính, hiện tại giết ngân xà. Ngân xà nhưng là căn cơ trăm năm của Nguyệt Cung chúng ta, khẩn cầu cung chủ nhất định phải cho mọi người một lời giải thích. Đúng, dựa theo quy củ Nguyệt Cung, nhất định phải làm cho nàng đền mạng, dùng máu của nàng hiến tế ngân xà. Một người khác phụ họa. Trong khoảng thời gian ngắn, người bên trong toàn bộ đại điện cảm xúc đều nháy mắt tăng vọt, đồng loạt hô to. Muốn nàng đền mạng, hiến tế ngân xà. Thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện, tầm mắt Tần Mộ Dao run run. Đền mạng là mạng của nàng rất tiện hay là thế nào, không phải là một con rắn thôi sao? Nguyệt Cung tôn sùng nó là thánh vật. Nàng cũng không tin con rắn kia thật sự có thể quyết định vận mệnh toàn bộ Nguyệt Cung. Tần Mộ Dao nhìn phía Lộng Nguyệt, nàng thật mong chờ hắn sẽ xử lý chuyện này thế nào. Được rồi. Thanh âm uy nghiêm, nói năng có khí phách. Lộng Nguyệt đưa lưng về phía mọi người, nâng tay lên. Quả nhiên, hành động này của hắn đem toàn bộ đại điện im lặng, ngay cả thanh âm một cây kim rơi cũng nghe thấy, giống như đang chờ quyết định của hắn. Tần tiểu thư, người tuy rằng là khách quý Nguyệt cung ta, nhưng là đã xảy ra chuyện như vậy, thật sự là làm bản cung chủ, không biết nên làm cái gì bây giờ. Thanh âm Lậu Nguyệt âm lãnh như mọi khi, giống như thật sự lộ ra cổ bất lực. Khách quý, nếu đem nàng làm khách quý, sẽ không nhiều ngày trốn mà không gặp. Tần Mộ Dao hiếp mắt, nàng ghét nhất chính là trường hợp nói chuyện như vậy. Bất quá, nếu Lậu Nguyệt thích, như vậy nàng cũng sẽ không keo kiệt, phối hợp một chút. Khóe miệng dâng lên ý cười, ánh mắt Tần Mộ Dao dừng một loạt vị trí chuẩn bị cho trưởng lão Nguyệt cung, tào nhã tiêu sái đi tới, ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, khó hiểu ngồi xuống. Làm cho Lậu Nguyệt cung chủ khó xử, Mộ Dao thật băn khoăn, ngân xà thật là ta giết chết, ta cũng không phản đối, theo lời các vị lấy mạng đền mạng. Bất quá... Tần Mộ Dao nhắm mắt, che khuất giảo hoạt chợt lóe ở trong ánh mắt chờ mong của mọi người, nói tiếp. Bất quá, Mộ Dao nhưng thật ra có một nghi vấn. Không biết Lậu Nguyệt cung chủ cùng các vị trưởng lão có nguyện ý giúp ta giải thích nghi hoặc hay không? Lậu Nguyệt nhíu mày. Người nói. Tần Mộ Dao để ý y phục, hai tay đặt trên đùi, ánh mắt quét một vòng. Nguyệt cung hướng tới coi trọng quy củ đúng hay không? Đó là đương nhiên. Vị trưởng lão lúc đầu lên tiếng hồi đáp. Mộ Dao tuy rằng không có giao thiệp với giang hồ, nhưng đối với Nguyệt cung cũng nghe thấy. Đều nghe thấy Nguyệt cung hướng đến thông tình đạt lý, tôn trọng sinh mệnh mỗi người. Chưa bao giờ lạm sát, chuyện này không phải là tin đồn vịt đi. Tần Mộ Dao nhìn thẳng trưởng lão, trong mắt xẹt qua tia sáng khôn khéo. Đương nhiên không phải tung tin vịt, danh hào Nguyệt cung chúng ta trên giang hồ là vang dội, chưa bao giờ lạm sát một người. Được lắm, ý cười khóe miệng Tần Mộ Dao càng lúc càng lớn. Thứ ta muốn biết xem như đã biết, lúc này đổi thành những người khác nghi hoặc, vẻ mặt khó hiểu, nhìn nàng. Nàng hiểu biết mấy thứ này cùng chuyện này có liên quan gì sao, bất quá người nọ ngồi trên cao lại nhíu mày, hắn biết Tần Mộ Dao là khó đối phó. Tần Mộ Dao nhìn bọn họ, dáng vẻ ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, trong lòng hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lậu Nguyệt, trong phút chốc vung tay lên, giây kế tiếp, một vật thể màu trắng liền hướng tới Lậu Nguyệt bay tới. Ở vị trí góc gần với vị trưởng lão, sâu sắc nhận thấy động tác của nàng, nghĩ đến Tần Mộ Dao sẽ gây bất lợi cho Lậu Nguyệt, vài cái vũ khí không hẹn mà cùng hướng vật thể màu trắng công kích tới. Mà ngân châm trong tay Lậu Nguyệt cũng chuẩn xác đâm vào thân thể vật kia. Bợp một tiếng, thân thể vật trắng nằm trên đất, đột nhiên Tần Mộ Dao kinh hãi đứng dậy, không biết nói gì, trừng lớn mắt, chạy đến bên cạnh thứ kia, nhìn cả người nó nằm trên đất, cắm ngâm châm cùng phi tiêu. Chim bồ câu Tiểu Bạch nằm trên đất, nhất thời đau xót, quỳ gối xuống đất. Tiểu Bạch, người bị chết thật thảm, bọn họ sao lại có thể đối người như vậy chứ? Hai tay Trần Mộ Dao run run nâng con chim bồ câu đã bị nhiễm máu, nước mắt theo khóe mắt từng giọt chảy xuống như là đang lên án tội ác của bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người kinh dị nhìn Tần Mộ Dao thương tâm, không biết trò này diễn là thế nào. Không phải chỉ là một con chim bồ câu thôi sao? Trong đám người, có người phát ra thanh âm khinh thường. Tần Mộ Dao vừa nghe, lập tức từ dưới đất đứng dậy, đau buồn nhìn người kia. Chim bồ câu màu trắng? Không, nó không phải là con chim bồ câu màu trắng bình thường. Ở trong lòng ta, nó so với tính mạng của ta còn quan trọng hơn nhiều. Tần Mộ Dao dứt lời, ánh mắt lại dừng trên thân chim bồ câu, dáng vẻ lại chảy chữ khóc, giống như đúc. Tiểu Bạch, tỷ tỷ đã nói không cần ngươi giúp ta đền mạng, ngươi càng muốn. Ngươi cũng biết, ngươi đã chết, trái tim tỷ tỷ thật đau, so với chính mình chết còn khổ sở hơn. Nàng vừa nói, những người khác nhất thời há hốc miệng, đều hiểu được ý đồ của nàng. Thì ra là thế, nhưng là tuy rằng hiểu được, nhưng là vừa rồi, lời bọn họ đều đã nói, nước đổ khó hốt, chỉ có thể âm thầm cắn răng. Nam tử ngồi vị trí cao giật giật, trong mắt xẹt qua một chút càng sâu thẳm, như có chút đâm chiêu, dương khóe miệng lên. Quả nhiên là Tần Mộ Dao. Trong mắt nam tinh nằm trên đất, vẻ mặt tái nhợt, phút chốc xẹt qua chùm sáng trong suốt, trong đôi mi gắt gao nhíu chặt. Bọn họ đều không nghĩ đến Tần Mộ Dao lại diễn thành thế này. Hiện tại tình huống này bọn họ cũng quá rõ ràng, dựa theo cách nói của Tần Mộ Dao, con chim kia là thay nàng đền mạng. Nếu lại làm Tần Mộ Dao đền mạng, như vậy bọn họ liền tự vả miệng mình, đem thanh danh Nguyệt Cung vứt bỏ. Trong lòng bọn họ hận nghiến răng, ngần xài chết, bọn họ chỉ có thể xem như ngậm bồ hòn làm ngọt. Tần Mộ Dao nâng cổ tay, nhẹ nhàng lau nước mắt, trong mắt xẹt qua chút giảo hoạt. Sớm đoán được bọn họ nương chuyện ngân xa mà tạo ra hành động thật lớn, hoàn hảo trước lúc mình đi vào nhặt được một con chim bồ câu nhỏ. Chuyện ngân xa bởi vì Tiểu Bạch thế tội nên không giải quyết được gì. Tần Mộ Dao tuy rằng tránh được một kiếp, bất quá nàng càng cảm giác được bất mãn của người trong Nguyệt Cung đối với nàng. Mọi lúc đụng phải một người, dáng vẻ kia đều là hận không thể uống máu nàng, cắt da nàng. Ban đêm, Tần Mộ Dao ở trong phòng. Trước kia nàng có thể nhàn nhã uống trà, nhưng là hiện tại nàng lại không có tâm tình. Ánh mắt dừng trên người nam tinh nằm trên tháp, lúc này hai mắt hắn bắt đầu dần dần hiện ra màu đen, đây là dấu hiệu trúng độc càng sâu. Mắt Tần Mộ Dao căng thẳng, nàng đã muốn suy nghĩ rất nhiều phương án, duy nhất có thể làm chính là bức Lộng Nguyệt giao ra giải dược. Nhưng đáng giận nhất là tên Lộng Nguyệt kia ở trên đại điện quăng cho nàng một câu: đây là trừng phạt nam tình, không có bảo vệ thánh vật cho tốt. Lại một lần nữa mất tích, căn bản ngay cả người cũng không thấy. Mệt người đối với Lộng Nguyệt trung thành tận tâm, người ta một chút cũng không bận tâm tính mạng của người. Tần Mộ Dao đến gần nam tinh, tay mở xiêm y trước ngực hắn, toàn bộ ngực lộ ra không khí, đánh giá cẩn thận mấy điểm đen trong ngực hắn. Nếu còn cứ tiếp tục, không quá ba ngày, toàn bộ ngực đều sẽ nổi đầy điểm đen, đến lúc đó, cho dù có giải dược cũng không làm được gì. Động tác của nàng làm cho thân thể nam tinh giật mình, trên mặt tái nhợt xẹt qua chút xấu hổ, theo bản năng nâng tay, cầm y phục khép lại, mày hơi nhíu. Hắn nhìn nữ nhân này hào phóng đã quen, bất quá vẫn là không quá thích ứng việc nàng động tay động chân. Tần Mộ Dao liếc nhìn động tác hắn, không khỏi cảm thấy buồn cười. Áp lực tâm lý trong khoảng thời gian này thế nhưng chuyện tốt, trong lòng dần sinh ra một cố ý trêu cợt, lông mày khẽ nhíu. Theo ta thấy, trong mắt cung chủ của các người, người còn không bằng một con rắn. Tần Mộ Dao vừa chuyển, nếu đem nam tinh biến thành phe mình, vậy kế hoạch trốn đi của nàng không phải dễ dàng hơn sao? Ngón tay nam tinh giật giật, suy yếu mở miệng. Đây là trừng phạt nam tinh nên chịu. Tần Mộ Dao có chút chán nản, nàng thật không quen nhìn đến ngu trùng như vậy, hừ nhẹ một tiếng. Là trừng phạt ngươi nên chịu, bớt quá, ngươi nhưng không cần chết. Không bằng Nguyệt Cung các người, không chừng lại ăn bài một tội danh khác ở trên người ta. Ta cũng không có nhiều Tiểu Bạch để hy sinh như vậy đâu. Nam tinh run run nghĩ đến thứ gọi là Tiểu Bạch. Hắn thật rõ ràng, lúc ấy hắn còn buồn bực, nàng vô duyên vô cớ cứu một con chim sắp chết, lại không nghĩ rằng sẽ có tác dụng lớn như vậy. Quả thật làm hắn nhìn với cặp mắt khác. Người rất muốn rời nơi này đi. Nam tinh hỏi, nghĩ có tác dụng sao? Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua chút ảm đạm. Trong khoảng thời gian này, nàng bên ngoài xem như là quấy rối, trên thực tế là tìm cửa ra của Nguyệt Cung, kết quả có được lại làm cho nàng thật không hài lòng. Ta có thể giúp ngươi rời đi. Nam tinh nhắm mắt. Ngươi, giúp ta rời đi. Tần Mộ Dao từ trên ghế kinh hỉ bật dậy, không nói gì nhìn nam tử gầy yếu. Nàng nghe lầm hay là hắn nói sai? Hắn không phải cơ sở ngầm của Lộng Nguyệt sao? Sao lại giúp nàng rời đi? Vì sao? Đừng nói người yêu ta. Tần Mộ Dao cười khẽ ra tiếng. Nghe được lời nàng, lông mi Nam Tinh rung lên, hò nhẹ hai tiếng. Lần đầu tiên gặp được nữ nhân to gan như vậy. Ta không nghĩ cho người tiếp tục đợi ở Nguyệt Cung, tiếp tục đem Nguyệt Cung biến thành hỏng bét. Dù sao đầu của ta là giải không được, cho dù làm cung chủ tức giận, cũng bất quá là chết thôi. Tần Mộ Dao nhíu mày đối với lời hắn, nửa tin nửa ngờ. Đúng lúc này, cửa phút chốc bị đẩy, hai thân ảnh nhanh nhẹn tiến vào. Tần Mộ Dao nhìn người tới, trên mặt vốn cảnh giác, nháy mắt biến mất, thay thế là vẻ mặt vui sướng. Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ, bọn họ rút cuộc tìm tới. Dao Nhi, người có bị làm sao hay không? Lúc Mạc Thiếu Khanh nhìn đến Tần Mộ Dao, tâm cố gắng giả trấn định của hắn mấy ngày nay rốt cuộc kích động, rất nhanh tiến tới, đòi kéo hai tay của nàng, nhìn từ trên xuống dưới, nhìn thấy nàng không có chuyện gì mới yên tâm, kìm lòng không được, đem nàng ôm vào ngực. Ta không sao. Chuyện đột nhiên xảy ra, làm Tần Mộ Dao chợt cứng đờ, cảm nhận được lực đạo cương kiện đem bản thân ôm chặt, mi tâm chợt nhíu. Trò diễn này nên làm thế nào? Muốn đẩy hắn ra lại cảm thấy có chút làm hắn mất hứng, đành lộ ra vẻ tươi cười. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người đứng ôm nhau ở đó, Tề Duệ nhìn đến hình ảnh hai người ôm nhau, tươi cười trên mặt Tần Mộ Dao làm hắn cảm thấy phá lệ chói mắt, trong mắt xẹt qua chút sâu thẳm, cố ý đi tới, ho khan hai tiếng. Thiếu Khanh, chúng ta không có bao nhiêu thời gian, muốn lập tức rời khỏi. Mạc Thiếu Khanh trấn tĩnh, không nỡ buông Tần Mộ Dao ra, trong lòng bởi vì vừa rồi Tần Mộ Dao không đẩy hắn mà âm thầm cao hứng. Tần Mộ Dao thấy Tề Duệ ánh mắt có chút lạnh xuống, lạnh lùng liếc hắn, đang muốn đi theo bọn họ lại đột nhiên nghĩ đến Nam Tinh, quay đầu rõ ràng thấy cặp mắt của Nam Tinh giống như mang theo tia tuyệt vọng cùng vô vị. Trong lòng đột nhiên chấn động, nếu lưu lại một mình hắn, vận mệnh Nam Tinh hẳn có thể nghĩ. Dẫn hắn đi cùng. Tần Mộ Dao làm quyết định, chạy tới ý muốn nâng Nam Tinh dậy. Nhất định phải dẫn hắn rời đi, chuyện giải dược chỉ nghĩ cách khác, tạm thời bảo trụ mệnh rồi nói sao. Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ dừng một chút, nhìn phía nam tử gầy yếu, trong mắt hiện lên một chút chần chờ. Không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ chỉ biết nam tử kia là người Nguyệt Cung, muốn dẫn hắn cùng đi. Chuyện này, hắn đã cứu ta, hoặc là hai người mang ta cùng hắn cùng đi, hoặc là hai người liền đi đi. Tần Mộ Dao nàng, mặc dù có cừu tất báo, bất quá có ân cũng là tất báo. Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ nhìn nhau, trong mắt xẹt qua chút bất đắc dĩ. Nàng kiên trì như vậy cũng chỉ có thể nghe theo nàng. Bốn người đi ra cửa phòng, nhưng là mới ra cửa không bao lâu, một đám cây đuốc liền hướng đến bên này, càng ngày càng gần. Vô số hắc y nhân đem mấy người bọn họ bao vây. Mạc Thiếu Khanh cùng Tề Duệ theo bản năng chắn trước Tần Mộ Dao, nhìn phía hai người tới, cả người đề phòng. Nam nhân cẩm y hoa phục ngồi trên bộ liễn, màn sa mỏng mơ hồ đem thân hình nam nhân ôm trọn. Các người quả nhiên tới. Những cây đuốc đem toàn bộ bầu trời đêm chiếu sáng, Tần Mộ Dao cảnh giác thầm oán. Tên Động Nguyệt này, lúc muốn hắn xuất hiện thì không xuất hiện, lúc không muốn hắn xuất hiện luôn bất ngờ xuất hiện. Lòng Nguyệt dương khóe miệng vừa lòng nhìn mấy người trước mắt. Không nghĩ tới đại tiểu thư Tần gia quả nhiên có bản sự lớn như vậy, có thể làm cho hai đại nhân vật Phong Vân Tây Nhạc Quốc đều phạm hiển vì nàng. Nói tới đây, ánh mắt hắn như có như không liếc về phía Nam Tinh, chống lại hai mắt hắn. Còn làm cho người Nguyệt Cung ta nguyện ý phản bội vì nàng. Hắn không phản bội. Nhận thấy được thân thể Nam Tinh giật giật, Tần Mộ Dao theo bản năng phản bác thay hắn. Nàng nhưng thật hy vọng hắn phản bội. Nếu hắn phản bội, nàng đã sớm không ở nơi này, còn cần cùng hắn ở trong này

một đời anh danh của hắn toàn bộ bị hủy trong tay của nữ nhân tên Tần Mộ Dao này. Ngọc lưu ly bảy màu, trong mắt Lậu Nguyệt xẹt qua một đạo ánh sáng, những người khác cũng cả kinh. Ngọc lưu ly bảy màu, đó là một chuỗi ngọc lưu ly dùng bảy loại hạt châu thành vòng tay, phân biệt phân tán tại trong bảy người trên đại lục, mà gần như tất cả mọi người biết trên người Duệ Vương gia còn có một viên, đó là ở lúc Duệ Vương gia trưởng thành, lễ vật trưởng thành hiến tổng đế ngự ban cho hắn. Hai tay Tuệ Duệ có chút nắm chặt, trong mắt càng thêm thâm thúy. Viên châu ngọc lưu ly bảy màu đối với hắn, đối với hoàng thất đều có ý nghĩa phi thường, mắt rùng mình. Nếu ta không đồng ý thì sao? Không đồng ý? Rất đơn giản, vậy mời ba vị tiếp tục ở trong này làm khách, chờ đến khi Duệ Vương gia đồng ý thì mới thôi. Uy hiếp, đây là công khai uy hiếp. Tần Mộ Dao ở trong lòng nguyền rủa Lòng Nguyệt mấy trăm lần. Nhìn phía Tề Duệ, ẩn ẩn ý thức được viên châu ngọc lưu ly này trân quý, đang muốn đoán Tề Duệ có thể đồng ý hay không, liền thấy tay Tề Duệ ở bên hông sờ mó. Giây tiếp theo, một viên màu đỏ ngọc lưu ly liền xuất hiện trong tay hắn. Cầm đi! Tề Duệ lớn tiếng nói. Mắt thấy viên châu ngọc lưu ly tung đi, trong tay viên châu ngọc lưu ly lại bị một đôi tay nhỏ mềm mại đoạt lấy. Hắn nhìn về phía vẻ mặt biến hóa kỳ lạ Tần Mộ Dao, một đôi mi nhăn càng nhanh. Tần Mộ Dao không để ý đến Tề Duệ há hốc miệng, đem viên châu ngọc lưu ly đặt vào trong tay. Vừa nói muốn tìm cơ hội, không nghĩ tới cơ hội nhanh như vậy đã tới. Trong lòng Tần Mộ Dao âm thầm vui sướng. Viên ngọc lưu ly này có vẻ thật trân quý, Lòng Nguyệt cung chủ rất muốn có nó phải hay không? Lòng Nguyệt nhíu mày, Tần Mộ Dao này muốn làm gì? Hắn có dự cảm, chỉ cần trong mắt nàng tản ra thần thái như vậy, liền chứng minh lòng nàng lại đang tính kế gì đó. Không chỉ là Lòng Nguyệt nghi hoặc, liền ngay cả Tề Duệ cùng Mạc Thiếu Khanh cũng nghi hoặc không kém, nhìn nhất cử nhất động của nàng, trong lòng Tề Duệ theo bản năng rùng mình. Lần trước, lúc nhìn thấy vẻ mặt nàng như vậy, hắn nhưng là không dễ sống. Mà ý cười trong mắt Mạc Thiếu Khanh lại càng lúc càng lớn, ẩn ẩn có thể lường trước được Tần Mộ Dao muốn làm gì. Tần Mộ Dao nhìn về phía Lộng Nguyệt, khuôn mặt hắn giống như vô cùng bất mãn cùng rối rắm. Nhưng sao ta lại cứ có cảm giác giao dịch này chúng ta chịu thiệt, không bằng ta lại thêm một cái điều kiện, để cho ta nghĩ, muốn cái gì thì tốt đây? Tần Mộ Dao một tay để dưới cằm, ra vẻ trầm tư, đột nhiên trong mắt lóe sáng. Đúng, ta muốn giải dược ngân xà, xem như là lợi tức. Lộng Nguyệt cung chủ sẽ không nên lựa chọn cự tuyệt đi. Trong mắt Tần Mộ Dao lóe lên tia sáng giảo hoạt, lấy ra tư thế nàng kiếp trước dùng để thỏa thuận làm ăn, nhanh nhẹn giống như một con hồ ly tinh thông tính toán. Lợi tức? Lộng Nguyệt có chút há hốc miệng, nhìn nam tinh vẫn suy yếu đứng, trong mắt xẹt qua chút sâu thẳm, lập tức đối Tần Mộ Dao tăng thêm một phần thưởng thức. Vào lúc này còn muốn lấy giải dược từ tay hắn. Lợi tức này không khỏi quá lớn. Ngữ khí hắn đột nhiên thoải mái, Tần Mộ Dao nhíu mày. Quá lớn, khóe miệng dương lên chút ý cười. Nếu Lộng Nguyệt cung chủ, ngài lợi tức quá lớn, như vậy liền đem nam tinh tặng cho ta đi. Lời của nàng rơi xuống, những người khác lại nói không ra đời. Nàng đây là sử dụng logic gì chứ? Đúng, đây là logic cường đạo của Tần Mộ Dao. Tần Mộ Dao nàng cái gì cũng ăn, nhưng là ăn thiệt. Lòng Nguyệt này thiếu của nàng không ít, hiện tại bất quá là một ít tiểu lợi tức. Không chờ Lòng Nguyệt mở miệng tỏ thái độ, Tần Mộ Dao lại mở miệng. Nếu Lòng Nguyệt cung chủ còn cảm thấy quá lớn, vậy cũng nên để cho ta cẩn thận ngẫm lại. Nguyệt cung này còn có cái gì giá trị đây? Nhìn thân thể Lộng Nguyệt cứng đờ, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua tia giảo hoạt, nàng giống như có thể tưởng tượng ra biểu cảm trên mặt Lộng Nguyệt, lúc này nhất định vô cùng phấn khích. Không cho người xuất huyết, làm sao có thể xóa bỏ tức giận tích tụ mấy ngày nay trong lòng bản tiểu thư chứ? Trở lại khách điếm, chuyện thứ nhất Tần Mộ Dao làm chính là cho Nam Tinh ăn giải dược. Ngay tại trước đó không lâu, Tần Mộ Dao cố ý đem đại tức trong miệng nàng như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Nghĩ đến không khí lúc đó, Tần Mộ Dao liền cảm thấy phá lệ sảng khoái. May mắn viên châu ngọc lưu ly kia trong mắt Lộng Nguyệt đủ giá trị để cho Tần Mộ Dao có được giải dược, được Nam Tinh, cũng có được thêm một yêu cầu, Lộng Nguyệt cũng mở miệng đáp ứng. Nhìn màu đen trên ánh mắt Nam Tinh dần dần biến mất, ánh mắt Tần Mộ Dao đột nhiên dừng chút, rất nhanh tiêu sái đến bên giường, động tác thành thạo xốc lên vạt áo trước ngực hắn, đang muốn nhìn kỹ những điểm đen trên ngực hắn có phải biến mất. Trước mắt lại đột nhiên trở nên tối đen, một bàn tay hoàn toàn che khuất tầm mắt nàng, không lưu một chút khe hở, toàn bộ thân thể cũng bị một lực đạo cường đại kéo tới, một trận mùi xạ hương đập vào mặt. Tần Mộ Dao nhíu mày, không nhìn, nàng cũng biết người làm là ai. Này, huynh làm gì vậy? Tần Mộ Dao mở tay hắn. Quả nhiên thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Mạc Thiếu Khanh, lúc này không có cười, ngược lại trong mắt mang theo tia không vui. Nàng còn chưa có không vui, hắn nhưng lại mất hứng cái gì? Lạnh lùng nhìn Mạc Thiếu Khanh, ngữ khí mang theo vài phần xa cách. Mạc Đại Thiếu có chuyện sao? Mạc Thiếu Khanh nghe cách Tần Mộ Dao gọi hắn, biến thành xa cách. Mạc Đại Thiếu sắc mặt phút chốc cứng đờ. Ngay tại lúc vừa rồi, nhìn thấy nàng xốc lên y phục của Nam Tinh, gần như theo bản năng, hắn ngăn trở động tác nàng. Trong lòng luôn luôn có cái gì đó ngăn chặn, không muốn để nàng làm ra chuyện thân mật như vậy với người khác. Nhưng là hiện tại, hắn lại bởi vì động tác vừa rồi mà biến thành thật xấu hổ, giống như không có chuyện gì thanh thanh cổ họng. Giao Nhi trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai còn phải khởi hành. Nam Tinh dùng giải dược, ta nghĩ hẳn là không có gì đáng ngại. Nơi này có chúng ta nhìn là được rồi. Cho tới nay, Mạc Thiếu Khanh đối chuyện gì cũng không để ý. Phát hiện mình từ lúc nhìn thấy Tần Mậu Dao thay đổi tới nay, liền trở nên không phải chuyện gì cũng không để ý. Nam nữ thù thù bất thân, nàng sao lại có thể to gan như vậy xem ngực nam nhân, mặc dù là xem xét thường thế cũng không được. Tần Mộ Dao nhìn mắt hắn lóe sáng, khẽ nhíu mày, đang nghĩ lướt qua thân thể hắn nhìn Nam Tinh, cũng không ngờ Mạc Thiếu Khanh cũng di chuyển theo thân thể nàng. Ý hắn rõ ràng như vậy, Tần Mộ Dao cho dù ngốc cũng hiểu, nhún vai không sao cả, khoát tay. Vậy Nam Tinh làm phiền toái Thiếu Khanh chiếu cố. Ăn xong dược hẳn là không có chuyện gì, huống hồ mà Thiếu Khanh tự nguyện chiếu cố, nàng không có gì lo lắng. Tần Mộ Dao nghe Mạc Thiếu Khanh đang muốn xoay người ra cửa, tính trở về ngủ một giấc, ai ngờ quay người lại, liền chống lại cặp mắt âm trầm của Tề Duệ, ánh mắt kia như là hận không thể giết nàng, một cái ý niệm nhảy ra trong đầu. Hắn sẽ không nên vì chuyện viên ngọc lưu ly mà canh cánh trong lòng chứ. Bất quá, thứ đã cho Lậu Nguyệt, chỉ sợ là lấy về không được, nàng cũng không có cách để cho hắn tiếp tục canh cánh trong lòng. Dù sao, Tề Duệ hận nàng không phải bởi vì một chuyện này. Tề Duệ lại bởi vì thái độ của nàng làm như không thấy, một đôi tay gắt gao nắm vào nhau, trong lòng sinh ra một cỗ phiền chán. Chết tiệt! Hắn sao lại để ý thái độ của nàng như thế nào? Tần Mộ Dao trở về phòng, đẩy cửa phòng, một trận khói đập vào mặt. Tiểu thư, mau, mau tới đem xui xẻo trên người xóa hết đi. Hồng Anh buông rổ trong tay, thân thiện tiến tới, lôi kéo Tần Mộ Dao. Vừa rồi, biết tiểu thư đã trở lại, vội vã đi vườn hoa hậu hoa viên cách điếm, hái chút đó hoa. Tần Mộ Dao nhìn thùng tắm to trước mặt. Mặt trên còn nổi lơ lửng một số đóa hoa, trong lòng xẹt qua một chút suy nghĩ. Lần này mất tích, chỉ sợ Hồng Anh cũng sốt ruột không ít. Tần Mộ Dao để Hồng Anh rời đi, chính mình cởi y phục, toàn bộ thân thể nhập vào nước, độ ấm vừa vặn thích hợp, nhất thời làm cho toàn thân nàng thật sảng khoái. Một trận ủ rũ đến ập tới, Tần Mộ Dao hơi hơi nhắm mắt. Mạc Yên có chút do dự, Tần Mộ Dao đã trở lại, cảm giác nguy cơ trong lòng nàng nhất thời bay lên, nghĩ đến Tề Duệ, một đôi lông mi xinh đẹp của Mạc Yên gắt gao dính vào nhau. Qua hồi lâu, nàng như cuối cùng hạ quyết định, trong mắt xẹt qua một chút kiên định, hướng phòng Tần Mộ Dao bước tới. Mạc tiểu thư nhà ta đang tắm rửa, không thể gặp khách. Hồng Anh tận trách canh giữ bên ngoài, nhìn thấy Mạc Yên, trong mắt nàng hiện lên chút không vui, chính là thản nhiên liếc nàng một cái. Nữ nhân này thoạt nhìn dịu dàng dễ chịu, nhưng thực tế là thế nào? Nàng tuy rằng là nha hoàn cũng nhìn thấy vô cùng rõ. Mạc Yên nhận thấy nàng hơi có địch ý, có chút xấu hổ, nhắm mắt. Phải không? Ta đây ở chỗ này chờ nàng. Mạc tiểu thư vẫn là trở về đi. Tiểu thư nhà ta tắm rửa xong cũng nên đi ngủ, không có thời gian gặp ít người râu ria. Hồng Anh quăng cho ánh mắt xem thường. Mạc Yên tới không mang theo ý tốt, hẳn nên vì tiểu thư không đem người cần thiết phiền toái đều chặn bên ngoài. Sắc mặt Sở Yên một trận xanh một trận trắng, trong lòng ẩn ẩn hàm chứa tức giận. Tần Mậu Dao thay đổi, nha hoàn của Tần Mậu Dao cũng trở nên nhanh mồm nhanh miệng sao? Đang muốn giáo huấn nha hoàn này, lại nghe đến bên trong truyền ra thanh âm Tần Mậu Dao. Hồng Anh, để Mạc tiểu thư đi vào đi. Thanh âm Tần Mậu Dao lộ ra một cổ quý khí lại lười biếng. Mạc Hồng Anh sụ xuống, lạnh lùng liếc Mạc Yên, nhìn thấy nàng ta dương khóe miệng, nghẹn nghẹn miệng, ngự khí trở nên lạnh hơn trước. Mời vào. Mạc Yên dương lên tươi cười, tào nhã tiêu sái bước vào. Trong phòng tràn ngập hơi nước, một trận thanh nhã như muốn xông vào mũi, làm cho người ta thần thanh khí sảng. Chỉ thấy một bình phòng ngăn cách hai cái không gian. Toàn bộ thân thể Tần Mộ Dao ngâm mình trong nước, hai mắt vẫn đang nhắm chặt, cũng không có bởi vì Mạc Yên đến mà mở, vừa nghịch đóa hoa trên nước, tùy ý mở miệng. Mạc tiểu thư đã trễ thế này, sẽ không nên là tìm ta tâm sự chuyện gì đi. Nàng cũng không cho rằng các nàng có chuyện gì có thể tâm sự. Ánh mắt Mạc Yên lóe lóe. Tần Mộ Dao khí thế nhìn như lười biếng, nhưng lại tạo cho người khác tràn ngập cảm giác tồn tại, giống như ẩn ẩn trong khí thế áp đảo hết thảy. Mạc Yên không khỏi ưỡn ngực. Tần tiểu thư lần này có thể trở về, Yên Nhi riêng chuẩn bị một lễ vật. Tần Mộ Dao đến đây cảm thấy hưng trí, Mạc Yên đây là đang lấy lòng nàng sao? Duệ vương gia từng tặng cho ta khối ngọc bội, có tác dụng trừ tà bức hung, ta nghĩ... Trong mắt Mạc Yên xẹt qua tia tính kế, trong tay vuốt ve khối ngọc bội ánh sáng màu thông thấu, ba chữ Duệ vương gia cố ý tăng thêm ngữ khí. Thì ra là thế, Tần Mộ Dao bừng tỉnh. Nàng còn tưởng rằng nàng ta tới là vì lấy lòng, hóa ra là nàng đem nàng ta đến thật quá tốt, nàng ta không phải lấy lòng mà là đến để thị uy. Bất quá, nàng ta có thể đem thứ Tề Duệ đưa cho nàng ta, đưa lại cho nàng, đây chính là hạ vốn gốc. Tần Mộ Dao mở mắt, cặp mắt linh động, nhất thời lóe lên ánh sáng trong suốt. Hạ vốn gốc sao? Mạc Yên chỉ sợ không biết nàng am hiểu nhất chính là để cho vốn gốc của người khác không có đường thu hồi. Mạc tiểu thư thật sự khẳng định đem thứ quý trọng như vậy tặng cho ta sao? Trong thanh âm của Tần Mộ Dao tràn ngập mong chờ cùng hưng phấn. Đây chính là thứ Duệ vương gia đưa, ta nằm mơ cũng muốn có được. Mạc Yên giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nói tiếp thế nào, mục đích của nàng bất quá là muốn trước mặt Tần Mộ Dao khoe khoang. Ở dự tính của nàng, lấy tính tình Tần Mộ Dao chắc chắn là sẽ không muốn thứ gì của nàng. Nếu thật sự để nàng đưa đi, nàng quả thật có chút luyến tiếc. Mạc tiểu thư, sao người lại không nói lời nào? Người sẽ không nên là muốn đổi ý rồi chứ? Phía sau bình phong, Tần Mộ Dao nhợt nhạt, dương khóe miệng. Chút độ lượng này đã nghĩ muốn trước mặt nàng Thùy Uy, nàng bắt đầu hoài nghi nàng có cần thiết cùng một đối thủ như vậy phân cao thấp. Không, không có, làm sao có thể? Yên Nhi là thật tâm muốn đem ngọc bội này đưa cho Tần tiểu thư. Mạc Yên vội vàng nói, xả ra vẻ tươi cười, trong lòng bắt đầu có tính toán mới. Vậy Mộ Dao liền cảm ơn ngươi, ngươi đem ngọc bội đặt trên bàn là được rồi. Thị Uy, nàng khiến cho Thị Uy không được, ngược lại còn tự rước lấy buồn bực. Mạc Yên đem ngọc bội đặt trên bàn nhưng không có rời đi, ánh mắt chợt lóe nhìn phía sau bình phong sương khói lượn lờ, trong lòng cảm thấy khó chịu. Mạc tiểu thư còn có chuyện gì sao? Tần Mộ Dao tận tình hưởng thụ thư sướng nước ấm tạo cho nàng, không khỏi than thở ra tiếng, thật thoải mái. Mạc Yên ổn định tâm thần, hai tay gắt gao nắm lấy nhau như là hạ quyết tâm. Yên Nhi có một chuyện muốn nhờ. Động tác nghịch nước của Tần Mộ Dao dừng lại một chút. Cầu nàng không phải đến Thị Uy sao? Nàng ta có chuyện gì cần cầu nàng? Nói thử một chút. Yên Nhi muốn cầu Tần tiểu thư đem Duệ Vương gia tặng cho ta. Mạc Yên đã muốn đưa ra tiền đặt cuộc cuối cùng, thái độ Tề Duệ đối với Tần Mộ Dao càng ngày càng ấy mộ không rõ, nàng không thể từ chỗ Tề Duệ xuống tay, cầu Tần Mộ Dao là cách duy nhất. Tần Mộ Dao hoàn toàn cứng đờ, xuyên thấu qua bình phong mơ hồ thấy thân ảnh Mạc Yên. Cầu nàng đem Tề Duệ tặng cho nàng ta, Mạc Yên yêu Tề Duệ có sâu như vậy, có thể khiến cho nàng ta thấp kém như vậy. Tần Mộ Dao không khỏi cảm thấy buồn cười. Tần Mộ Dao suy nghĩ xong, hồi lâu không nói lời nào. Thời gian này, trong mắt Mạc Yên từng phút từng giây đều trôi qua cực kỳ chậm. Không có được đáp án của Tần Mộ Dao, Mạc Yên đột nhiên hối hận. Nàng sao có thể buông tự tôn của chính mình cầu một nữ nhân ngày xưa nàng khinh thường. Nghĩ tới đó, trong mắt Mạc Yên xẹt qua một vệt sáng, khóe miệng dương lên chút khinh thường. Tần tiểu thư, Yên Nhi vừa rồi bất quá là nói giỡn, Duệ Vương gia thích là ta, không phải ngươi, ta làm sao có thể để ngươi tặng hắn cho ta đây? Mày Tần Mộ Dao gắt gao nhíu chặt, trò diễn này là như thế nào, muốn cùng nàng chơi đùa đúng hay không? Sắc mặt Tần Mộ Dao lập tức trầm xuống. Ngươi làm sao biết hắn thích ngươi, mà không phải Tần Mộ Dao ta? Hắn không phải đã nói sao, hắn thích là tài nữ, cũng không phải là nữ tử vô dụng. Mạc Yên hừ lạnh một tiếng. Lúc này nàng đã muốn hoảng không chọn từ, chỉ lo làm sao đem tự tôn vừa rồi bị chính mình bỏ đi tìm lại trở về, hoàn toàn không tương xứng với tiểu thư khuê cát tào nhã dịu dàng. Phải không? Tài nữ. Nàng nhưng thật sự quên Mạc Yên là đệ nhất tài nữ. Không biết đệ nhất tài nữ cùng đệ nhất mỹ nữ, rốt cuộc ai mới là đệ nhất chân chính? Nàng kiến thức qua cờ của Mạc Yên bất quá là thủ hạ bài tướng của nàng. Nhớ tới bức tranh uyên ương đạp nước, ngay cả uyên cùng ương cũng phân không rõ. Bốn chữ đệ nhất tài nữ này chỉ sợ không ai nể phục. Mạc Yên nghe khẩu khí Tần Mộ Dao cũng tự nhiên liên tưởng đến hai lần trước nàng ở trước mặt nàng ta thất bại, trong lòng nháy mắt đã không có nhiều sức lực như vậy. Nhưng là tên đã kéo căng trên cung không thể không bắn, lúc này nếu nàng lại bại trận như vậy về sau liền càng thêm không thể ngẩng đầu trước mặt Tần Mộ Dao. Nữ nhân chỉ có mỹ mạo có lợi ích gì chứ? Dùng nhan trước lúc già, muốn dùng dung mạo nắm giữ một người nam nhân, chuyện này cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Mạc Yên cười khẽ, nói, nếu Tề Duệ yêu là dung mạo nữ nhân, vậy trước kia sẽ không đem Tần Mộ Dao coi là cây cỏ. Nhưng là, nếu một nữ nhân vừa có dung mạo, vừa có tài hoa. Nghĩ tới đây, trong lòng Mạc Yên càng thêm không xác định, Tần Mộ Dao không ra vẻ gì. Nữ nhân là không thể không có mỹ mạo, bớt quá theo trong giọng Mạc Yên, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác được Mạc Yên lo lắng không thôi. Nếu nàng ta không kiêng kỵ mình, hôm nay cũng sẽ không xuất hiện trong này. Đầu tiên là thị uy, sau đó là chính sách, dùng bi thương làm vũ khí, lại đến bây giờ, khí thế bức người. Mà tiểu thư thật ra nhìn rất thấu triệt. Tần Mộ Dao dương khóe miệng, đột nhiên theo trong nước đứng dậy. Bước ra thùng tắm đến bên cạnh bình phong, ánh mắt dừng trên y phục bên cạnh, ý cười khóe miệng dần mở rộng. Vươn tay lướt qua bộ y phục, cầm lấy mảnh vải dệt mỏng manh, khoác lên người, tào nhã tiêu sái đi ra ngoài. Mạc Yên chưa từng có xem qua thân thể của nữ nhân khác, nhưng là dáng người Tần Mộ Dao quả thật ngay cả chính nàng cũng cảm thấy kém. Nàng không thể không thừa nhận, danh hiệu đệ nhất mỹ nhân của Tần Mộ Dao hoàn toàn xứng đáng. Nhất thời, Mạc Yên hiểu được Tần Mộ Dao lại đang dùng hành động thực tế nói cho nàng điều kiện Tần Mộ Dao nàng ta có được so với nàng càng nhiều. Mạc tiểu thư, người xem như vậy đủ chưa? Muốn ta đem Tần Sa Mỏng này cũng cởi bỏ sao? Tần Mộ Dao dương khóe miệng, phản ứng của Mạc Yên đúng là thứ nàng muốn. Người! Trên mặt Mạc Yên lúc đỏ lúc trắng, biết chính mình ở trong này chỉ tự rước lấy nhục, chính mình lần thứ ba thua trong tay nàng ta, trong lòng thật không cam lòng. Không biết nên làm gì khiến Mạc Yên xấu hổ không chịu nổi, trong lòng thầm nghĩ, nhanh chút rời đi, hùng hăng trừng mắt nhìn Tần Mộ Dao, rất nhanh lao ra ngoài. Cửa phòng bị mở, Mạc Yên cúi đầu, thế nhưng không chú ý tới nàng lướt qua thân ảnh một nam nhân. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên chút ý cười, một chút tâm lý như vậy, ngay trước mặt nàng đùa giỡn thủ đoạn. Một trận gió lạnh thổi tới, Tần Mộ Dao ôm chặt hai vai, đang muốn xoay người, mặc bộ y phục dày một chút, lại nghe cạch một tiếng, giống như có cái gì rơi trên mặt đất, bị đánh nát. Tần Mộ Dao nhìn lại, rõ ràng thấy một người nam nhân cao lớn, không chớp mắt, nhìn chằm chằm thân thể mình, tầm mắt kia như là dính trên thân thể nàng, từ trên cao, nhìn đi xuống. Tần Mộ Dao nhịn không được, khẽ rủa, Mạc Yên chết tiệt, người đi rồi, cũng không nhớ đóng cửa. Cạch một tiếng, khay điểm tâm trong tay Mạc Thiếu Khanh rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy. Cho dù Tần Mộ Dao quay đầu nhưng không làm Mạc Thiếu Khanh từ trong khiếp sợ tỉnh táo lại. Không khí giống như liền động lại tại một khắc kia, ánh mắt Mạc Thiếu Khanh không thể từ trên thân thể xinh đẹp rời đi, cả người ngơ ngác. Cho dù biết nhìn nàng như vậy là mạo phạm nàng, nhưng là hai mắt lại không chịu đầu óc khống chế. Trong mắt hắn là khiếp sợ, là thưởng thức, còn có nồng đậm ái mộ. Thân thể nữ nhân hắn chưa bao giờ cảm thấy hứng thú, địa vị thương giới Mạc gia ở Tây Nhạc Quốc hiển hách mà hắn còn lại là Mạc gia đại thiếu gia, người có khả năng kế thừa sản nghiệp Mạc gia nhất. Rất nhiều người muốn nịnh bợ lấy lòng hắn, cũng đưa mỹ nhân vô số, những nữ nhân kia mặc dù là thoát y phục vụ dụ dỗ, hắn cũng chưa từng muốn nữ nhân nào, cho dù là thuần túy phát tiết sinh lý cũng không có. Trong lòng hắn, chỉ có hai người thiệt tình yêu nhau mới có thể, tình yêu trong mắt hắn là hoàn mỹ, thuần khiết, không hề chứa tạp chất. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bởi vì thân thể nữ nhân có cảm giác, nghĩ đến lần đó trong hoàng cung, hắn vụng trộm tiến vào chỗ ở của nàng. Chỉ là nhìn dáng vẻ lúc ngủ của nàng, thân thể của hắn liền nhiệt huyết sôi trào. Mạc Thiếu Khanh đột nhiên phát hiện ảnh hưởng của Tần Mộ Dao đối với hắn giống như càng lúc càng lớn, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Tần Mộ Dao nhìn Mạc Thiếu Khanh đầu tiên phản ứng lại, trong lòng thấp rủa một tiếng, lập tức quay lưng. Mạc đại thiếu, ngươi xem đủ chưa? Nàng hy sinh bản thân mặc ít như vậy, mục đích là đã kích Mạc Yên, cũng không phải làm Mạc Thiếu Khanh xem đến nghiện. Mạc Thiếu Khanh phút chốc bừng tỉnh, giật mình nhận ra chính mình thất thố, trên mặt thoáng chốc lộ ra tia đỏ ửng. Hắn không biết nên nói gì, bà tất lưỡi trước kia giờ phút này lại bãi công, tầm mắt vẫn là không thể rời khỏi thân thể nàng. Ai cũng không thể tưởng tượng được gặp chuyện thông dong trấn định, đối bất cứ chuyện gì cũng cười yếu ớt như Mạc Thiếu Khanh lại cũng sẽ có lúc nói không ra lời. cảm nhận được tầm mắt Mạc Thiếu Khanh gắt gao dính trên người mình, mi tâm Tần Mậu Dao hơi nhíu. Ngươi còn xem. Mạc Thiếu Khanh giật mình, rất nhanh nhắm mắt, nhưng là cảnh đẹp vừa rồi vẫn như cũ trong óc xoay quanh, xóa đi không được. Mạc Thiếu Khanh cố gắng làm cho một tia lý trí trở lại, ánh mắt dừng trên y phục đặt đầy trên bình phong, rất nhanh tay cầm lấy ngoại y khoác lên người Tần Mộ Dao. Đừng để bị cảm lạnh. Hắn giống như tên bắt mũi chưa sạch, nhìn thấy nữ nhân tay chân luống cuống cầm y phục khoác trên vai nàng, khoảng cách giữa hai người kéo gần thật giống như ma chú, đem Mạc Thiếu Khanh hấp dẫn. Nàng còn không thẹn thùng, hắn lại thẹn thùng trước. Không nghĩ tới Mạc Thiếu Khanh giống hồ ly cũng có một mặt thật thà đáng yêu như vậy. Hai huynh muội Mạc gia, Mạc Thiếu Khanh có thể coi như tốt hơn so với Mạc Yên. Nghĩ đến hắn tương trợ mình, không vui trong lòng vừa rồi đều trở thành hư không. Nhắm mắt giả hoạt, trong mắt Tần Mộ Dao chợt lóe. Đã trễ thế này, Thiếu Khanh tìm ta có chuyện sao? Tần Mộ Dao ra tiếng, chống lại ánh mắt hắn không ngừng lóe, bừa bãi thưởng thức quận bách của hắn giờ phút này. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, nàng nhưng là muốn xem đủ. Thân thể Mạc Thiếu Khanh cứng đờ, mới nhớ ra mục đích hắn tới, nhìn về phía khay điểm tâm bị đánh nát ngay cửa, điểm tâm rơi đầy đất, trên mặt nhất thời lại nổi lên chút xấu hổ, lúng túng. Hắn vốn là đưa điểm tâm cho nàng, nhưng không nghĩ đến lại gặp được một màn như vậy, nghĩ đến biểu hiện của mình, trong lòng thở dài. Thật không biết ông trời là đang chiếu cố hắn hay là trêu cợt hắn. Tần Mộ Dao theo tầm mắt hắn nhìn lại, trong lòng đột nhiên chấn động. Hắn là vì đưa thức ăn đến cho nàng sao? Nàng ngẫu nhiên có thói quen ăn khuya, hắn là làm sao biết được? Tần Mộ Dao tắm rửa xong, hương khí quanh quẩn, lý trí của hắn lại lần nữa bị phá vỡ, trong lòng không khỏi âm thầm oán chính mình. Lạnh nhạt đối với nữ nhân trước kia chạy đi đâu rồi? Cũng chỉ có trước mặt Tần Mộ Dao hắn mới có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ngoại lệ. Tần Mộ Dao nhợt nhạt dương khóe miệng, ngữ khí cố ý chọc hắn. Huynh như thế nào? Quả nhiên sau khi nàng nói xong, đỏ mặt trên mặt Mạc Thiếu Khanh càng không thể cứu chữa, từ tay lan tràn đến tận cổ. Trên mặt Mạc Thiếu Khanh xấu hổ không thôi, đang muốn cố gắng làm cho mình khôi phục lý trí, lại cảm giác trên đầu truyền đến một trận đau kịch liệt. Hình ảnh Tần Mộ Dao trước mặt càng ngày càng mơ hồ, giây tiếp theo toàn bộ thân thể ngã xuống. Dám chiếm tiện nghi của tiểu thư nhà ta, ta đánh chết ngươi! Hồng Anh giơ gậy gộc đang muốn đánh người, nàng bớt quá là rời tiểu thư đi làm điểm tâm nàng ấy thích. Lại có tặc tử xông tới, nàng không thể không hảo hảo giáo huấn hắn. Biến cố bất ngờ xảy ra, làm Tần Mộ Dao cả kinh, nhìn Mạc Thiếu Khanh đã muốn nằm trên đất, hôn mê bất tỉnh. Nàng theo bản năng bắt lấy tay của Hồng Anh. Hồng Anh, dừng tay, hắn là Mạc Thiếu Khanh. Nghe được tên Mạc Thiếu Khanh, Hồng Anh cũng nháy mắt cứng đờ, sau đó tỉnh táo lại, cẩn thận nhìn nam nhân nằm trên đất, khuôn mặt tái nhợt. Làm sao lại là Mạc đại thiếu? Ta nghĩ hắn là hái hoa tặc. Trong lòng Hồng Anh xẹt qua chút áy náy. Lần này nàng gặp rắc rối chắc rồi. Nàng đắc tội Mạc đại thiếu cũng không quan trọng, nhưng mà nàng là nha hoàn của tiểu thư, vạn nhất đối tiểu thư sinh ra ảnh hưởng thì làm sao bây giờ? Huống hồ trong mắt phu nhân thì Mạc đại thiếu là tiểu tế tương lai, chạm tay có thể bỏng. Nếu Mạc đại thiếu thật sự thành cô gia, vậy ngày sau của nàng? Hồng Anh càng nghĩ càng sợ hãi, nhất thời hoảng tay hoảng chân. Tiểu thư, ta không phải cố ý, ta tưởng hái hoa tặc, hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Hái hoa tặc, Tần Mộ Dao không khỏi cảm thấy buồn cười. Nếu Mạc Thiếu Khanh biết chính mình đã trở thành hái hoa tặc, sẽ có cảm tưởng như thế nào? Nhìn trên trán Mạc Thiếu Khanh sưng một cục, Tần Mộ Dao không khỏi thở dài, vốn nghĩ rằng đêm nay có thể hảo hảo ngủ một giấc thật ngon, xem ra lại không thể như nguyện. Giúp ta đem hắn đỡ lên nhuyễn tháp,

mà sắc mặt Tề Duệ lại bởi vì hai người mắt đi mày lại mà trở nên càng âm trầm, trong lòng như bị cái gì hung hăng nắm lấy. Nhớ tới tối hôm đó nói chuyện cùng Mạc Thiếu Khanh, hai tay không khỏi nắm chặt. Mạc Thiếu Khanh quả thật không phải người hay nói giỡn. Thiếu Khanh, cần tìm đại phu sao? Tề Duệ khẩn cấp đánh vỡ tầm mắt giao nhau của hai người, hung hăng trừng mắt nhìn Tần Mộ Dao. Nữ nhân này là cùng hắn đi tuần tra đường sông mà không phải ở trong này mắt đi mày lại cùng nam nhân khác. Mạc Thiếu Khanh chuyển mắt hò nhẹ hai tiếng, cực lực che giấu mất tự nhiên của chính mình, tào nhã ngồi xuống, trên mặt rất nhanh khôi phục vẻ mặt nụ cười chiêu bài, giống như một màn vừa rồi căn bản chưa từng xảy ra. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, phải không? Vết thương nhỏ thôi sao? Rất ít người nhìn đến cảm xúc sau lưng tươi cười ôm nhuận kia của Mạc Thiếu Khanh, nhưng Tề Duệ lại nhạy cảm nhận ra hắn nói lời này trong mắt chợt lóe qua sự cưng chiều. Cưng chiều. Đôi mắt màu đen của Tề Duệ càng thêm thâm thúy, nhắm mắt, Tề Duệ dương khóe miệng lên. Nếu là vết thương nhỏ, ta đây an tâm. Thiếu Khanh, ta cùng Giao Nhi để lát nữa liền xuất phát. Chuyện của huynh ở trấn Lam Thủy, nếu còn không xong, chúng ta liền đi trước một bước. Không biết vì sao, hắn không muốn tiếp tục đi cùng Mạc Thiếu Khanh, càng thêm không ý thức bản thân vừa rồi gọi Tần Mộ Dao đương nhiên như vậy. Giao Nhi, thân thể Mạc Thiếu Khanh giật mình, nhưng là gần như trong nháy mắt, tươi cười như gió xuân làm cho người ta không biết được cảm xúc, thản nhiên nhìn Tề Duệ một cái. Sự vụ nơi này đã sớm xử lý tốt, trên đường nhiều người thì mọi người dễ dàng chiếu cố, huống hồ nếu tách ra, Yên Nhi cũng không nguyện ý. Tề Duệ nghĩ cái gì hắn làm sao không biết. Đồng dạng Mạc Yên cũng theo bản năng nhìn Tề Duệ, nàng vừa rồi không nghe sai, Tề Duệ gọi là Giao Nhi. Duy chỉ Tần Mộ Dao thì lực chú ý còn tại trên miệng vết thương trên đầu của Mạc Thiếu Khanh. Trên đường, xe ngựa đứng ở bên đường đã muốn chạy nửa ngày, tất cả mọi người ở tại chỗ nghỉ ngơi. Tần Mộ Dao nhảy xuống xe, rời khỏi đám người. Tề Duệ nhìn bóng dáng của nàng, lập tức đi theo, nhìn đến Tần Mộ Dao dương dương tự đắc ngồi dưới đất, một chút cũng không có phong phạm tiểu thư khuê các. Xem ra, người thật biết hưởng thụ, ngự khí Tề Duệ mang theo không tốt. Dọc theo đường đi, hình ảnh nàng cùng Mạc Thiếu Khanh mắt đi mày lại, luồn luồn quanh quẩn trong đầu hắn, thổi không đi được. Tần Mộ Dao giật mình, mi tâm nhíu lại, không cần nghĩ cũng biết, phiền toái tới. Lúc vui vẻ thoải mái ta cần gì phải sầu khổ, Duệ vương gia là không thể thấy người khác cao hứng sao? Nếu hắn không tìm nàng phiền toái, nàng hoàn toàn có thể đem hắn biến thành người trong suốt, đợi đến khi đến núi Thiên Linh đón được đầy đệ, liền đại công cáo thành về nhà sống cuộc sống của nàng. Nhưng là Tề Duệ giống như cố tình không cho nàng sống. Sắc mặt Tề Duệ càng âm trầm, tức giận trong lòng không ngừng tăng vọt. Tần Mộ Dao, đừng trách ta không nhắc nhở người, địa vị Mạc gia ở tay nhà quốc không phải người có thể trèo nổi. Trong lòng Tần Mộ Dao nhất thời sẽ qua một chút không vui. Cái gì gọi là không phải mình trèo cao nổi, nàng có làm chuyện gì như đi trèo cao lên Mạc gia sao? Thiếu Khanh bất quá là tò mò biến hóa của người, đừng tưởng rằng hắn sẽ coi trọng người. Tề Duệ nói càng rõ ràng, nhưng là trong lòng lại lo lắng không ngừng. Tần Mộ Dao đột nhiên hiểu, hóa ra là nói chuyện này. Hít một hơi thật sâu, Tần Mộ Dao đi đến bên người Tề Duệ, khiêu khích nhìn thẳng hai mắt sắc bén của hắn. Người lấy thân phận gì trong này nhắc nhở ta? Duệ vương gia, người là hoàng tử, không khỏi quản quá rộng. Nghe ngữ khí của người, ta là không nên lớn mật đoán. Hoặc là người đối với đại thiếu Mạc gia tâm hồn ái mộ, hoặc là... Tần Mộ Dao dừng chút, trong mắt khiêu khích càng tăng. Hoặc là người không muốn làm cho ta vị hôn thê trước kia coi trọng người khác. Nam nhân này thói hư tật xấu không khỏi cũng quá cường đại.

trăm phương nghìn kế đá đi. Khuất nhục như vậy, chỉ cần có Tần Mộ Dao có thể gây cho hắn. Ánh mắt khóa chặt nữ nhân trước mắt. Hiện tại, Tần Mộ Dao trí tuệ, tài hoa không thua Mạc Yên, cơ trí không chút nào kém hắn. Hắn không thể không thừa nhận, nàng sau khi biến hóa hấp dẫn hắn, nhưng là cũng không thể cho phép sau khi hắn chú ý nàng, được đến sự khinh thường của nàng. Tất cả tức giận giống như tại lúc này dồn lại với nhau, đạt tới điểm cực hạn. Nam thú nữ gã, không cần bận tâm tới nhau sao? Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một vệt tối. Người muốn gả cho ai? Mạc Thiếu Khanh phải hay không? Hai người Tần Mộ Dao cùng Mạc Thiếu Khanh có cử chỉ ái muội hiện lên trong óc hắn, ánh mắt vuốt chốc trở nên nghiêm khắc, lại một lần nữa bắt lấy hai vai của nàng, bước nàng nhìn thẳng hai trong mắt của hắn. Bản vương phải biết được vết thương trên trán Thiếu Khanh là xảy ra chuyện gì. Vấn đề này sắp bước hắn điên rồi. Dọc theo đường đi, hắn cùng Mạc Thiếu Khanh cưỡi ngựa, thường thường thấy Mạc Thiếu Khanh vuốt ve miệng vết thương, dáng vẻ như nhớ tới cái gì, đau đớn hai mắt hắn. Tần Mộ Dao giật mình, mày gắt gao nhíu vào nhau. Hóa ra vết thương trên trán Mạc Thiếu Khanh là ngòi nổ cho việc hôm nay hắn nổi điên, khóe miệng dương lên một chút ý cười. Duệ vương gia, vết thương trên trán Mạc đại thiếu, sao người lại hỏi ta? Người hỏi ta, ta làm sao mà biết? Cho dù biết cũng không muốn nói. Người Tề Duệ không biết nên nói cái gì, nhưng Tần Mộ Dao càng là như vậy càng làm cho hắn cảm giác được ái muội giữa hai người. Cho dù bỏ qua thân phận của người, người một cái nữ tử chưa thành thân, mắt đi mày lại cùng nam nhân còn ra thể thống gì chứ? Mày kiếm đen rậm của Tề Duệ cắt cao nhíu thành một đường. Tần Mộ Dao lại cười khẽ, có chút không kiên nhẫn, liếc mắt nhìn Tề Duệ một cái. Duệ vương gia, ngươi không phải là quản quá rộng sao? Hay là ta cùng người khác mắt đi mày lại, ngươi ghen? Tần Mộ Dao đột nhiên kêu sợ hãi, ánh mắt nhìn Tề Duệ mang theo một tia triều tức. Duệ vương gia, ngươi đừng nói với ta người anh minh thần võ thật sự bởi vì người mình ghét nhất mà ghen. Vậy truyền ra ngoài, Duệ vương gia người chỉ sợ tăng thêm chút chuyện cười, trà dư tủ hậu cho dân chúng Tây nhà quốc. Ghen sao? Trong lòng Tề Duệ như bị cái gì va chạm một chút. Đây là ghen sao? Hắn ghen vì Tần Mộ Dao sao? Nhìn vẻ mặt Tề Duệ cứng đờ, trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua chút đắc ý, lạnh lùng mở miệng. Duệ vương gia, nếu tính tình của ngươi phát xong rồi, mời ngươi buông ra. Nàng không rảnh trong này cùng hắn khua môi múa mép, nàng còn muốn đi rửa miệng. Chết tiệt, nghĩ đến mình vừa rồi bị nam nhân này hôn, trong lòng liền không hiểu tức giận. Tề Duệ bừng tỉnh nhìn Tần Mộ Dao, tay nhưng không có buông ra, đột nhiên hai tay căng thẳng. Giây tiếp theo, Tần Mộ Dao đã bị hắn ôm vào trong lòng, hai tay gắt gao giam cầm nàng, phòng ngừa vặn vẹo của nàng, một tay đem đầu Tần Mộ Dao đặt tại trong ngực rắn chắc to lớn của hắn. Đột nhiên xảy ra làm Tần Mộ Dao cả kinh, theo bản năng muốn dậy dụa khỏi ôm ấp của hắn. Buông ra! Một tát vừa rồi của nàng còn không đủ giáo huấn hắn sao? Vậy nàng không ngại nhắc nhở hắn. Nhưng là tay nàng lại bị Tề Duệ chặt chẽ nắm lấy, không thể động đậy. Tề Duệ nhắm mắt, che khuất tia sáng chợt lóe trong mắt, cúi người bên tay nàng, nhẹ nhàng mở miệng. Không nghĩ để cho ta làm chuyện càng quá đáng, liền ngoan ngoãn đừng nhúc nhích. Tần Mộ Dao run run, hắn lại đang uy hiếp nàng. Vì sao có người lặp đi lặp lại nhiều lần kích thích điểm giới hạn của nàng? Hít một hơi thật sâu, không ai từng uy hiếp nàng lại có kết cục tốt. Trong mắt Tần Mộ Dao bị ôm trong lòng nam nhân xẹt qua một vệt ác độc. Tốt nhất là đừng buông nàng ra, bằng không nàng sẽ làm cho hắn biết có gai không chỉ là hoa hồng, nữ nhân cũng có. Sống ngầm giữa bọn họ trong mắt người khác lại thành hạnh phúc ôm nhau. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh dừng trên người hai người, tươi cười vốn có cường ở trên mặt, đôi mắt luôn làm người ta đoán không ra cảm xúc, làm người ta liếc mắt nhìn, liền nhìn bên trong tràn ra đau xót. Giao Nhi cùng Tề Duệ, cảnh tượng này lại chói mắt như vậy. Đại ca, Mạc Yên cắn chặt đôi môi, nhìn nam nhân đem Tần Mộ Dao ôm vào trong ngực. Hắn đầy ôm Tần Mộ Dao, đôi mắt dịu dàng tản ra hận ý, cách một trời một vực với khí chất của nàng, tầm mắt kia giống như muốn đem sau lưng Tần Mộ Dao đâm thủng. Chúng ta đi thôi. Thần thái trong mắt Mạc Thiếu Khanh phút chốc trở nên ảm đạm, trên trán đột nhiên truyền đến đau đớn kịch liệt, giống như thêm mạch máu lan tràn tiến vào trong lòng hắn. Hai tay nắm chặt, phát ra tiếng vang kẽo kẹt, cố nén dục vọng tiến tới tách hai người, dàn nàng xoay người, mỗi một bước đều là trầm trọng như vậy. Hắn phát hiện dục vọng muốn giữ lấy Tần Mộ Dao của hắn đã muốn vượt qua tưởng tượng. Thái độ Tề Duệ đối với nàng, hắn xem trong mắt, hiện tại hắn không thể không cảnh giác. Nếu Tề Duệ lại theo đuổi Tần Mộ Dao, hắn có thể chắc chắn hắn ta là tình địch mạnh nhất của hắn. Trong lòng xẹt qua chút cô đơn, từng bước một dọc theo đường đến rời đi. Chút không chú ý, hắn hết sức xoay người, trong mắt Tề Duệ hiện lên chút tia sáng thực hiện được. Nhìn đến Mạc Tiếu Khanh rời đi, khóe miệng Tề Duệ dương lên một ý cười, cuối cùng buông lỏng tay ra. Nhưng là ngay trong nháy mắt buông tay, trong tai truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Tần Mộ Dao hung hăng cắn mu bàn tay của Tề Duệ, chút không lưu tình. Trong miệng truyền đến một trận hương vị máu tanh, trong lòng Tần Mộ Dao vừa lòng, buông tay Tề Duệ, ghét bỏ ném đi, dương lên một chút cười lạnh. Duệ vương gia, đây là cái giá cho việc làm chuyện xấu xa ngươi làm với ta. Tề Duệ trừng mắt nhìn Tần Mộ Dao xoay người rời đi, nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân này lại dám. Ánh mắt dừng trên dấu răng trên tay đã muốn đổ máu, vốn nên càng thêm phẫn nộ, hắn chợt lóe tia sáng, đột nhiên dương lên chút ý cười, dương mắt nhìn bóng dáng rời đi của nàng, đôi mắt khôn khéo hiện lên một vệt sáng.